trải qua chiến tranh xong thứ duy nhất có thể lưu giữ là linh hồn chân chính. Cha cậu là một thú nhân cơ trí. Sau một lúc lâu trầm mặc, La Tố ngẩng đầu nói. Đương nhiên, bằng không ba ba cũng không thèm để mắt tới cha. Hải Nhân Tư nói tới đây thì lặng lẽ nhích tới gần La Tố, để tình mình tín nhiệm cậu đến vậy. Nếu cậu gặp được khế ước thú cấp siêu S nhất định phải ưu tiên giới thiệu cho mình, biết chưa? La Tố trầm mặc, đột nhiên cậu có cảm giác bị lừa. Quả nhiên, cậu không nên tin tưởng đám tiểu quỷ này có ngày nghiêm túc a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 14 La Tố thực sự nổi tiếng. Sự kiện phát sinh ở căn tin làm danh tiếng La Tố lan truyền khắp học viện Thú Hoàng. Trước kia còn có người không biết La Tố gọi là gì. Hiện tại chỉ cần La Tố đi trên đường sẽ có người tới chào hỏi. Hơn nữa còn trêu chọc gọi cậu là anh trai của Hoa Khôi học viện hoặc em trai của người máy. Ngay cả lúc La Tố tới phòng thí nghiệm, nhóm á thú bình thường căn bản không nói chuyện cũng lặng lẽ tới bên người cậu, hỏi về chuyện ngày đó ở căn tin. Lúc này tính cách âm trầm của La Tố rốt cuộc có hiệu quả, cậu chỉ cần nhếch khóe môi, bày ra bộ dáng phớt lờ, nhóm á thú bình thường sẽ thức thời lui đi. Bất quá cũng có ngoại lệ, chính là Uy Nặc. Chúc mừng người nổi tiếng. Uy Nặc nhìn La Tố đang vùi đầu vào mớ thiết bị thực nghiệm, cười khẽ. La Tố xác định Uy Nặc đang vui sướng khi thấy người gặp họa, vì thế cậu không nâng đầu lên mà tiếp tục điều phối thức ăn. Bất quá Uy Nặc đương nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh đẩy gọng kính, vì thế mới nói. Giống cái đều là những sinh vật kiêu căng tùy hứng, đúng không? La Tố lúc này có chút kinh ngạc. Động tác trên tay không hề ngừng lại, bất quá lại mở miệng, nếu em nhớ không lầm, lão sư tựa hồ là giống đực. Phúc Uy Nặc không ngờ La Tố lại nói một câu hài hước đến vậy, anh buồn cười, không ai quy định giống đực nhất định phải thích giống cái A. Đây là bản năng của sinh vật, La Tố không chút biến đổi nói. Vì thế nếu có thể khống chế bản năng này, hơn nữa có sự lựa chọn thích đáng nhất mới là sinh vật cao cấp nhất trong thú nhân. Uy Nặc nói tới đây. Có chút tự diễu, tuy nhiên phần lớn thú nhân đã bị bản năng này che mờ đôi mắt. La Tố không tiếp tục tranh luận với Uy Nặc nữa, bởi vì ý tưởng của hắn và cậu không giống nhau. Bất quá theo lời của Uy Nặc, đối phương tựa hồ có khuynh hướng muốn lập gia đình với giống đực hơn giống cái. Đơn giản mà nói, không sinh dục được đứa nhỏ không phải vấn đề mà Uy Nặc để ý. Buổi chiều, La Tố mang theo số bùn đất làm tốt tiến vào rừng nhân tạo, những học trò khác cũng vậy. Uy Nặc là lão sư đương nhiên đi tốt phía trước để dẫn đầu. Bất quá nhóm học trò lựa chọn bất đồng, nên thức ăn điều phối cùng khu vực lựa chọn đều bất đồng. Uy Nặc rất nhanh liền có quyết định, khu 1, 2 thì tạm thời không để ý. Hắn cùng hai học trò khác lưu lại khu 5, bởi vì so với La Tố hắn càng lo cho hai tên ngu ngốc này hơn. Vì thế La Tố một mình tới khu 10, đây không phải lần đầu tiên cậu tới đây, vì thế cũng không khẩn trương. Tiểu Hoàng quen thuộc nhún nhảy tới đại bản doanh của nhóm La Mật Khâu, bộ dáng như vương giả trở về. Tiểu Hoàng chống nạnh đứng trên bãi cỏ, cái đầu be bé hết lên cao. Chỉ tiếc là nhóm La Mật Khâu không thèm để ý tới Tiểu Hoàng mà nhào tới vây quanh La Tố, đồng loạt phát ra tiếng kêu, thu thu, làm nũng. La Tố bật cười, đối mặt với nhóm khế ước thú, tâm tình của cậu luôn mềm mỏng hơn, đây cũng có chút quan hệ tới chức nghiệp kiếp trước. La Tố lấy bùn đất đặc biệt ra phân cho nhóm La Mật Khâu, bọn nó bắt được thức ăn, thơm ngào ngạt, xong lập tức hé cái miệng nhỏ mà gặm cắn. Tiểu Hoàng thấy một màn này, nhất thời có nguy cơ chủ nhân bị đoạt đi, nó bất chấp tất cả đột nhiên nhảy lên bả vai La Tố, hướng về nhóm La Mật Khâu công khai chủ quyền của mình. Chỉ tiếc Tiểu Hoàng một lần nữa bị bỏ lơ, bởi vì mọi người đang mải mê hưởng dụng mỹ thực đâu có ai thèm để ý. Thu thu Tiểu Hoàng uể oải cúi đầu. Khó lắm nó mới có dịp về nhà một lần, thế mà không ai thèm để ý tới nó. Tiểu Hoàng cọ cọ gò má La Tố, muốn tìm an ủi. La Tố cùng Tiểu Hoàng ở chung khá lâu, đương nhiên dễ dàng cảm nhận được tâm tình của Tiểu Hoàng. Cậu xoa xoa đầu nó, lấy một cục bùn đất đặc biệt cho Tiểu Hoàng. Khối này rất to, còn tản mát ra mùi hương đậm đặc, làm nhóm La Mật Khâu đang ăn cơm đồng loạt ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy tràn ngập hâm mộ chăm chú nhìn về hướng Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lập tức khôi phục tinh thần, nó cầm thức ăn của mình, phát ra tiếng, thu thu, đắc ý, nếu biết nói tiếng người như vậy câu này nhất định là, xem, chủ nhân thích nhất vẫn là Tiểu Hoàng ta. Kế hoạch uy thực tiến hành thực thuận lợi, La Tố lần này điều chỉnh một ít tỷ lệ bùn đất. Theo cậu cảm giác thì nhóm La Mật Khâu thích thức ăn lần này hơn. La Tố làm bản ghi chép chi tiết trên bản thực nghiệm, thấy thời gian vẫn còn sớm nên quyết định kiểm tra cơ thể cho nhóm La Mật Khâu. La Tố bảo Tiểu Hoàng làm mẫu, cậu lấy ra tai nghe, không ngừng di động trên người Tiểu Hoàng, mà Tiểu Hoàng theo yêu cầu mà giơ hai móng vuốt lên để tiện cho La Tố chuẩn đoán hơn. Chính là như vậy, mọi người hiểu chưa? Âm thanh La Tố vừa phải, nhóm La Mật Khâu nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn mê mang. Nếu bây giờ có hình ảnh minh họa, như vậy trên đầu nhóm La Mật Khâu nhất định là một dấu chấm hỏi thật to. Không sao, từ từ sẽ hiểu. La Tố kiên nhẫn khám sức khỏe cho nhóm La Mật Khâu, nếu còn kéo dài chỉ sợ không kịp vì sắp tới giờ tập trung. Cơ thể mày cũng thực khỏe mạnh. La Tố sờ sờ đầu tiểu La Mật Khâu cuối cùng, đối phương tựa hồ thích cảm giác này, vì thế nó dùng lỗ tai dài của mình cọ cọ lòng bàn tay La Tố vài cái. La Tố không khỏi bật cười, cùng nhóm khế ước thú một chỗ, tâm tình cũng trở nên ấm áp hơn. La Tố thu thập mọi thứ, sau đó mang theo Tiểu Hoàng chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này cửa điện tử thông qua khu 11 đột nhiên mở ra. Khu vực của La Mật Khâu rất gần khu tiếp theo nên cửa điện tử được thiết lập ngay đây. La Tố quay đầu nhìn lại, con ngươi cậu đột nhiên co rút, vì đi qua cánh cửa chính là con cự lang đó. Lần trước vì quá khiếp sợ nên cậu không nhìn kỹ hình dáng cự lang. Hôm nay cậu đặc biệt quan sát. Đây là một con ngân lang, tông mao toàn thân rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Đôi mắt ngân lang có màu xám cho thâm trầm, da lông dày rậm bọc kín cơ thể rắn chắc. Theo chiều cao cùng hình thể có thể phán đoán đây là một con lang trưởng thành, cơ thể đang trong thời kỳ cường tráng nhất. La Tố cảm giác con lang này không có ác ý với mình. Có lẽ cự lang trước mắt thực sự rất giống lang khuyển đẫm máu kiên cường chiến đấu trong ký ức, nên La Tố so với bình thường lại càng ôn hòa thêm một ít. Lạc đường sao? La Tố nhìn ngân lang hỏi. Cự lang không trả lời mà đi tới một nơi đầy ánh sáng mặt trời nằm úp sấp xuống, sau đó dùng đôi ngươi như bàn thạch kia chăm chú quan sát La Tố. La Tố ngẩng đầu nhìn mặt trời trên rừng rậm nhân tạo, sau đó lại nhìn cự lang đang đắm chìm trong ánh nắng. Trong đầu không khỏi dâng lên một ý tưởng buồn cười, chẳng lẽ con cự lang này đang phơi nắng? Thu thu thu, Tiểu Hoàng tựa hồ rất sợ con cự lang này, hai lỗ tai vốn dựng đứng cũng cụp xuống, cả người cuộn tròn trong túi áo La Tố. Nhóm La Mật Khâu cũng vậy, run rẩy trốn phía sau cậu. Cự lang tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, nó nhìn chằm chằm biển La Mật Khâu vàng chóe một lát, sau đó đứng dậy, bắt đầu lùi về sau, bởi vì dáng người nó rất lớn. Vì thế mỗi lần cự lang bước đi, mặt cỏ có cảm giác bị chấn động. La Tố lúc đầu còn không hiểu cự lang làm gì, chính là chờ nó lùi ra khoảng 10 thước. Sau đó một lần nữa nằm xuống cỏ, dùng đôi mắt xám cho kia chăm chú nhìn bọn họ. La Tố nhịn không được muốn mỉm cười, tuy nhìn có vẻ rất hung hãn. Bất quá con cự lang này lại rất thiện lương, bởi vì đám La Mật Khâu sợ hãi nên lùi ra sau sao. La Tố định tiến thêm một bước tiếp xúc với cự lang. Bất quá đồng hồ đột nhiên phát ra ánh sáng làm cậu từ bỏ ý niệm trong đầu, vì nụ cười của uy nặc trên màn hình có chút nguy hiểm. Nếu tôi không nhớ lầm, tôi đã nói giờ tập trung cho trò rồi à? Thế nào, muốn lão sư yêu dấu đích thân tới đón à? Thật xin lỗi, em lập tức ra ngoài. La Tố tắt màn hình, không phát hiện ánh mắt cự lang lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình có chút biến hóa. Lần sau gặp vậy, La Tố cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cũng đành chịu, chỉ cần cậu còn học hệ dưỡng khế ước thú, ngày nào đó sẽ lại có cơ hội thấy cự lang này. Sau khi La Tố mang Tiểu Hoàng rời đi, nhóm La Mật Khâu mất đi chỗ dựa bắt đầu túng tụng dựa sát vào nhau mà lạnh run. Sao lang lang lớn như vậy lại tới chỗ tụi nó a? Chẳng lẽ chúng nó sắp bị ăn thịt a? Ô ô, cự lang dùng đôi mắt xám cho chăm chú nhìn nhóm La Mật Khâu đã run như cái sàng kia. Nó đứng dậy, chuyển động tứ chi lui về sau. Quá trình như vậy lặp lại khoảng 10 lần, cự lang bất đắc dĩ phát hiện, tuy nhóm La Mật Khâu không còn run nữa, nhưng mà trước mặt nó lại xuất hiện sinh vật khác đang run rẩy. Trường hợp của cự lang cho chúng ta một bài học sâu sắc, diện mạo hung ác. Đúng là chuyện vô cùng bi thảm. La Tố trở về phòng thí nghiệm liền thấy gương mặt cười lạnh của Uy Nặc, cậu không để ý tới Uy Nặc mà tiếp tục chỉnh lý thùng dụng cụ của mình. Tôi nói này, có ai nói với trò? Tốt nhất đừng có coi khinh lão sư của mình như vậy chưa? Uy Nặc nhíu mi. La Tố im lặng được rồi. trong rừng nhân tạo phát sinh chuyện gì? Uy Nặc biết La Tố không phải người không tuân thủ quy tắc, chuyện gì có thể níu kéo cước bộ cậu chứ? Lang, khế ước thú hình lang ở khu 11 có thể trực tiếp tiến vào khu 10 không? La Tố hỏi vấn đề mình thắc mắc. Sao có thể, trò đang kể chuyện cười à? Uy Nặc vừa nói xong, dường như nghĩ tới gì đó. Hắn vuốt cằm, cũng không phải không có. Những khế ước thú đặc biệt trên người có một con chip đặc biệt, có thể mở phần lớn các cánh cửa điện tử. Bất quá số khế ước thú này đều nằm từ khu 80 trở lên. Chúng nó đã sinh ra trí tuệ, vì thế đều tự nguyện ở lại rừng rậm nhân tạo. Bất quá chúng nó có yêu cầu là được tự do xuất nhập các khu vực khác. Một chuyện nhỏ như vậy, chính phủ cùng học viện đương nhiên sẽ đáp ứng. Uy Nặc giải thích xong, hào hứng hỏi, xem ra trò gặp khế ước thú cấp S, vận khí không tồi. Năm đó tôi làm việc rất nhiều năm mới gặp được. Khế ước thú cấp S? La Tố vẫn có chút để ý, con cự lang kia là khế ước thú cấp S sao? La Tố hoàn tất hết công việc liền ly khai phòng thí nghiệm, bởi vì chương trình học hôm nay đã xong. Lúc trở về ký túc xá, Milan là người đầu tiên bắt chuyện với La Tố, tuy vẫn còn uể oải cùng mất tự nhiên, nhưng vẫn có thể nhìn ra, dưới sự an ủi của Hạ Nhân Tư cùng phân địch, hắn đã dần dần thoát khỏi bóng ma thất tình. Buổi tối, La Tố nhận được tin tức từ ngài địch, nội dung rất ngắn, chỉ có vài từ. Nếu gặp phiền toái, có thể tới tìm tôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 15. La Tố không để ý tới tin nhắn này, trực tiếp xóa bỏ. Ngải địch tỏ thái độ này đối với cậu có thể nói là tin tốt mà cũng là tin xấu. Tin tốt là ngải địch không đứng về phía ngải lộ, anh chỉ đứng về phía người đúng. Bất quá quả thực theo tính cách của nam nhân này thì có thể hành động như vậy. Tin xấu là có thể ngải địch không thuyết phục được ngải lộ. Nói cách khác, ngải địch cho rằng ngải lộ sẽ tiếp tục tìm cậu gây phiền toái mới gửi tin nhắn này. Tuy không tiếp thu đứa nhỏ bốc đồng ngải lộ kia có thể gây ra phiền toái cho mình, bất quá gần nhất vẫn nên chú ý một chút. Tóm lại chỉ cần không phá hư cuộc sống bình ổn của cậu và nhóm khế ước thú, bất luận ngải lộ làm ra chuyện gì, cậu cũng không quản. La Tố trải chăn cho Tiểu Hoàng, bé con lập tức nhảy vào trong, móng vuốt bé xíu nắm chặt góc chăn, hạnh phúc nhắm hai mắt lại. La Tố xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, cũng nằm lên giường. Tên vô tư Hải Nhân Tư đã sớm lăn ra ngủ vù vù. Mãi tới khi tất cả mọi người đã chìm vào mộng đẹp, La Tố mới chậm rãi nhắm mắt lại. Đây đã là lần thứ ba cậu mang Tiểu Hoàng về ký túc xá. Nếu bị phát hiện có lẽ sẽ rất phiền toái. Có lẽ cậu nên thử xin phép nuôi dưỡng khế ước thú. Buổi tối, La Tố nằm mộng. Trong mộng cậu đang kịch chiến với tang thi, nhóm sinh hóa thú quay xung quanh cậu. Mà đứng đầu chính là lang khuyển đã làm bạn cùng cậu suốt 5 năm. Cuối cùng hình ảnh dần dần mơ hồ, lang khuyển biến thành cự lang lúc ban ngày gặp được, nó cứ vậy chăm chú nhìn cậu, mãi tới khi La Tố bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đôi ngươi xám cho của cự lang vẫn bám chặt vào đầu không thể nào xóa bỏ. Tiểu Hoàng lúc này cũng tỉnh lại, nó mơ hồ xoa xoa đôi mắt nhỏ, sau đó phát ra tiếng kêu, thu thu, thậm chí La Tố cũng thanh tỉnh một ít, cậu vào phòng tắm rửa mặt cho Tiểu Hoàng trước, sau đó mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Trước lúc đi học, La Tố mở màn hình internet xin phép dưỡng khế ước thú, sau đó mới tạm biệt bọn Hải Nhân Tư, mang theo Tiểu Hoàng tới phòng thí nghiệm. Hôm nay La Tố vẫn tới rất sớm, bởi vì cậu không muốn người khác phát hiện mình mang Tiểu Hoàng về ký túc xá, nhất là Uy Nặc. Cậu ở phòng thí nghiệm chờ khoảng nửa giờ, những học trò khác mới lục tục tới. Trải qua vài lần khảo hạch, cả hệ dưỡng khế ước thú chỉ còn 5 người, vì thế phòng thí nghiệm tương đối quạnh quẽ. Nhóm học trò hôm qua bị La Tố bỏ lơ dần dần cũng không trao đổi với cậu, mà tụ tập nhóm 2 nhóm 3 nhỏ giọng bàn tán những chuyện xảy ra gần đây. La Tố thực vui vẻ có được yên tĩnh, cậu thuần thục điều phối bữa sáng cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn viên bùn đất thơm ngào ngạt trước mắt, hưng phấn nhảy lên vai La Tố, bẹp bẹp hôn cậu vài cái, sau đó mới nâng bữa sáng của mình lên, cứ như sợ người ta cướp đi mà há mồm vội vã gặm cắn. Vừa gặp vừa vui sướng lắc lắc cái đuôi tia chớp. Mọi người tới sớm nhỉ? Uy Nặc là người cuối cùng tới phòng thí nghiệm. Anh là lão sư, chỉ cần tới đúng giờ là được rồi, không cần xuất hiện quá sớm. Này Nặc lão sư, buổi sáng tốt lành. Nhóm học trò khác kêu lên, chỉ có mình La Tố bảo trì trầm mặc. Bất quá căn bản cũng không có ai để ý vì La Tố vốn luôn có bộ dạng như vậy. chương trình học hôm nay vẫn như cũ, buổi sáng điều phối thức ăn, buổi chiều tới rừng rậm nhân tạo uy thực cho nhóm khế ước thú. La Tố theo thường lệ một mình tới khu 10, trong lòng cậu có chút chờ mong, không biết có thể gặp con cự lang kia không? Có lẽ vận khí La Tố không tồi, lúc cậu mang theo tiểu hoàng tới đại bản doanh La Mật Khâu, cự lang đã đúng giờ nằm cách nhóm La Mật Khâu khoảng mấy chục thước, như bàn thạch cắm rễ ở đó, trầm ổn uy vũ nằm dưới ánh mặt trời. Đối diện nó là nhóm La Mật Khâu ôm nhau thành một đoàn, biển La Mật Khâu vàng chóe không ngừng phập phồng cao thấp. Đương nhiên đây là run, bất quá so với mức độ run như cái sàng hôm qua thì hôm nay đã đỡ sợ đồng chí đại hôi lang hơn một chút, bởi vì đồng chí đại hôi lang hôm qua không có ăn bọn nó. Không thể không nói, có đôi khi nhóm động vật thực sự đơn thuần tới đáng sợ. Thu thu thu thu, nhóm La Mật Khâu nhìn thấy La Tố, tựa như thấy vị cứu tinh mà đồng loạt ào tới sau lưng cậu. Tình cảnh này đập vào mắt cự lang thực sự khá đồ sộ. Bởi vì nhóm La Mật Khâu di động từ xa xa hệt như một hải dương màu vàng, mà hiện tại hải dương nhỏ này toàn bộ núp sau lưng La Tố. La Tố cười khanh khách, cậu xoa xoa đầu nhóm La Mật Khâu sau lưng mình, ở cùng nhóm khế ước thú này, vẻ mặt của cậu luôn ôn hòa hơn rất nhiều, ngay cả cười cũng nhiều hơn. La Tố mang số bùn đất chuẩn bị từ trước phân cho nhóm La Mật Khâu. Hôm nay nhóm La Mật Khâu bắt được thức ăn không vui vẻ gặm cắn mà dùng tiểu chảo chỉ về phía đối diện. Một đám phát ra tiếng thu thu, cao thấp bất đồng, theo vẻ mặt thì cực kỳ giống học trò đang cáo trạng với lão sư. Phúc La Tố nhất thời có chút buồn cười, ngay cả độ cung khóe môi nhếch lên cũng cao hơn bình thường vài phân. Cự lang đối diện thấy một màn như vậy, đôi bụi mâu có chút thâm sâu, bất quá nó vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chăm chú La Tố, tựa như cảnh vệ đang trong ca, thân hình đổ sổ bất động, có loại cương nghị lẫm liệt. Nếu có một cô gái địa cầu ái quốc ở đây, đảm bảo sẽ hô to, cảnh sát thúc thúc xuất nhất, cảnh khuyển manh nhất. La Tố theo biểu tình kịch liệt trên gương mặt nhỏ nhắn của nhóm La Mật Khâu liền hiểu được chúng nó khiếu nại cái gì. Cậu không nghĩ lang huynh đối diện có ác ý, nếu không hôm qua nó cũng không làm ra hành động lùi về sau như thế. La Tố đi về phía cự lang đồ sổ bất động, tuy cậu biết cự lang trước mắt không phải lang khuyển từng làm bạn 5 năm với mình, nhưng có lẽ vì tướng mạo nên La Tố luôn có vài phần thân cận. Đối mặt với đại hình khuyển, không, hẳn là sinh vật hình thể lớn như vậy, đầu tiên phải biểu đạt thiện ý, loại động vật thể hình lớn cảnh giới rất nghiêm, vì thế La Tố mở hai tay, để cự lang xác nhận trong tay mình không có dị vật. Tiếp đó cậu đưa tay tới mũi cự lang, lang có thói quen ngửi mùi, một khi nhận ra một người có mùi hương quen thuộc sẽ thả lỏng cảnh giác một chút. Nhưng La Tố tính sai, bởi vì trước mặt cậu không phải là một con lang chân chính, vì thế tay cậu vươn thật lâu, con lang đối diện vẫn không có động tác, chỉ dùng đôi ngươi xám cho chăm chú nhìn La Tố. La Tố lúc này cũng nhận ra có thể mình phạm sai lầm, nếu con lang này thật là khế ước thú cấp S mà Uy Nặc nói, như vậy nhất định đã có một trình độ trí tuệ, hành vi của cậu có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi, bệnh nghề nghiệp quá nặng quả nhiên không phải chuyện tốt. Có thể làm bằng hữu không? Đã có trí tuệ, hẳn là có thể hiểu được lời cậu nói. La Tố hỏi xong, phát hiện cự lang vẫn như trước bất động quan sát cậu. Bởi vì khoảng cách rất gần, La Tố cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phun ra từ mũi đối phương. Nếu không cự tuyệt, hẳn là ngầm đồng ý. La Tố vươn tay, chậm rãi đặt lên đầu cự lang, thấy nó không có phản ứng. La Tố mới làm như kiếp trước thường cổ vũ mà xoa xoa đầu cự lang. Sau đó lại gãi gãi cằm đối phương. Cảm xúc da lông làm La Tố yêu thích không muốn buông tay. Làm bác sĩ thú y, La Tố có thể cảm nhận được cự lang này vô cùng khỏe mạnh. Mỗi sợi tông mao đều tràn ngập sinh lực. Đối mặt với La Tố giở trò, cự lang vẫn đồ sổ bất động. Trừ bỏ đôi lang mâu xẹt qua một tia tình tự không rõ. Gương mặt hung hãn không có gì biến hóa. Có lẽ thấy La Tố thân cận cự lang mà không bị tập kích gì. Nhóm La Mật Khâu gặm xong thức ăn, bắt đầu tò mò dựng thẳng lỗ tai dài dài, hải dương màu vàng đồng loạt tiến về phía La Tố cùng cự lang. Tiểu hoàng nhảy ra khỏi túi áo La Tố, tiểu tổ tông này chuyện khác không học được, nhưng chiêu cáo mượn oai hùng lại học hỏi vô cùng thành thục. Tiểu hoàng thấy cự lang không phản kháng chủ nhân nhà mình, vì thế lá gan của nó phình to nhảy lên lưng cự lang. Lúc tiểu chảo cùng mông nó cảm nhận lớp da lông mềm mại, con khế ước thú có lỗ tai thật dài thoải mái nheo mắt lại. Ngô chít bông này mềm mại quá, thật thoải mái. Nga Không La Tố trầm mặc, cậu vốn đang lo lắng Cự Lang sẽ sinh khí, bất quá cậu phát hiện mình lo nghĩ quá nhiều, bởi vì Cự Lang diện mạo hung ác này chẳng những không tức giận, còn đứng dậy, chậm gì gì mang theo Tiểu Hoàng đi vài vòng trên mặt cỏ. Thu thu thu thu, vì không thể nhảy xuống, Tiểu Hoàng theo bản năng vươn tiểu chảo, bấu vào lớp lông mao ở cổ Cự Lang. Tầm nhìn lúc ngồi trên cao làm Tiểu Hoàng hưng phấn không ngừng kêu lên. Phúc La Tố nhìn hình ảnh trước mặt, nhịn không được cười rộ lên. Nếu không phải Tiểu Hoàng chỉ biết phát ra tiếng thu thu, cậu nghĩ tiếng kêu khí phách hiên ngang của Tiểu Hoàng khi nãy nhất định là giá giá. Nhóm La Mật Khâu nhìn Tiểu Hoàng, đôi mắt đen láy tràn ngập hâm mộ. Vài bé La Mật Khâu lớn gan cũng nhảy lên lưng Cự Lát. Chỉ chốc lát sau, Cự Lang đã bị đàn La Mật Khâu vàng ươm bao phủ, bấu lên đùi, túm lông mao nó. Cũng may Cự Lang đủ lớn nên không ít La Mật Khâu không leo lên người nó được. Không được gây phiền toái cho người ta như vậy, biết không? La Tố thấy Cự Lang đã không còn động đậy, toàn thân chỉ còn đôi mắt xám lộ ra ngoài, hơn nữa còn sáng ngời nhìn cậu. La Tố có chút buồn cười kéo nhóm La Mật Khâu xuống. Chỉ tiếc kế hoạch của La Tố không thành công, nhóm La Mật Khâu cứ như tìm được một món đồ chơi cộng đồng. Bé này bị La Tố ôm đi, bé khác sẽ lập tức leo lên, làm La Tố cũng không có biện pháp. Cuối cùng Cự Lang kéo theo một bầy La Mật Khâu, một lần nữa trở về chỗ nó nằm phơi nắng, tiếp tục đồ sổ bất động, bảo trì phong cách cương nghị lẫm liệt ban đầu, hoàn toàn thực hiện phương châm địch bất động, ta bất động, địch động, ta vẫn bất động. La Tố không thể ở rừng nhân tạo lâu thêm nữa, bởi vì có quy định thời gian tập trung. Trước lúc đi, La Tố ôm Tiểu Hoàng quyến luyến không muốn rời Cự Lang, sau đó xoa xoa đầu Cự Lang rồi mới rời đi. Cự Lang dùng đôi mắt xám cho chăm chăm nhìn bóng dáng La Tố, hai lỗ tai dựng đứng vô thức run vài cái, tựa như một con trung khuyển nhìn bóng dáng chủ nhân rời đi. Điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ đám La Mật Khâu bám trên người nó. Lang huynh dùng thân mình nói cho chúng ta một điều, chỉ cần có một trái tim lương thiện, cho dù diện mạo hung ác, cũng có thể phá vỡ rào cản chủng tộc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 16. Mấy ngày kế tiếp, La Tố vẫn theo thường lệ tới khu vực 10 uy thực, số lần nhìn thấy Cự Lang cũng nhiều hơn, không phải ngày nào Cự Lang cũng xuất hiện, cơ bản một tuần chỉ có 3 ngày tiến vào rừng rậm nằm bất động phơi nắng. Bất quá mặc dù vậy, La Tố, Tiểu Hoàng, còn có nhóm La Mật Khâu đã thân thiết hơn nhiều với Cự Lang đồng học, nhất là nhóm La Mật Khâu, mỗi lần nhìn thấy Cự Lang đều thích phóng lên người nó, có thể nói Cự Lang đã trở thành tân đồng bào của bọn nó. Một tuần sau, Uy Nặc tiến hành khảo hạch chương trình uy thực, lần khảo hạch này làm số người ít ỏi trong hệ dưỡng khế ước thú lại giảm đi 3 thành viên, cuối cùng chỉ còn La Tố cùng một á thú gọi là Tạp Kỳ Ân. Uy Nặc tựa hồ đã quen với kết quả này, vì thế anh khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, báo cáo thực nghiệm các ngươi đưa tôi sẽ lưu trữ, mặt khác chỉ còn 2 trò, vì thế hãy hảo hảo ở chung, dù sao mấy tháng tiếp theo chỉ có các trò cùng nhau vượt qua, tốt lắm, tan học. Vâng, Uy Nặc lão sư. Tạp Kỳ Ân, cũng chính là á thú còn lưu lại với La Tố, dùng ánh sùng bái nhìn chăm chú Uy Nặc, gật mạnh đầu. La Tố vẫn như trước không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lý thiết bị thí nghiệm. Trước khi rời đi, Uy Nặc chợt nhớ ra gì đó nói với La Tố. Đúng rồi, đơn xin lốp khế ước thú của trò đã được thông qua, nhớ kiểm tra hòm thư để chứng thực văn kiện và chú ý các hạng mục công việc. Uy Nặc vừa nói xong, Tạp Kỳ Ân đã kêu lớn, này Nặc lão sư, hóa ra có thể xin phép lốp khế ước thú sao? Không sai, thế nào, ngay cả chuyện này trò cũng không biết. Uy Nặc chào phúng nhếch khóe miệng, bất quá Tạp Kỳ Ân cũng không nhận ra ý tứ của anh, tiếp tục hỏi, em cũng có thể xin phép mang Kỳ Kỳ của em đi được không? Kỳ Kỳ mà Tạp Kỳ Ân nói chính là khế ước thú cậu chọn để nghiên cứu, chủng loại là hắc cầu, cũng là khế ước thú đã làm thức tỉnh năng lực kiếp trước của La Tố. Nếu trò phù hợp yêu cầu, hiệp hội tự nhiên sẽ đồng ý đơn của trò. Uy Nặc thích thú kéo dài ngữ điệu, người khác có lẽ không rõ ý tứ của anh. Bất quá La Tố hiểu, e là nam nhân này không xem trọng Tạp Kỳ Ân. Em sẽ cố gắng, lão sư. Gương mặt Tạp Kỳ Ân tràn ngập biểu tình nôn nóng muốn thử sức. Cậu hoàn toàn không nghe được ý tứ của Uy Nặc. Uy Nặc tựa như tất cả các lão sư khác, mỉm cười tươi rói cổ vũ Tạp Kỳ Ân.